Sao hôm nay thứ hai mà mấy người không đi học? Mỹ Nhi nói rất tỉnh. Ta đám cưới của hai người nên tụi này nghỉ. Đậu Đỏ bĩu môi. Đám cưới của người ta cứ nhân bà nghỉ. Coi cô duyên phát ớn chưa? Mỹ Nhi hất mặt. Thế còn hai đứa tụi bay, sao hai đứa cứ không đi học đi mà lại nói người ta? Đậu Đỏ cấu tay Đậu Xanh. Người ta nghỉ có đôi có cặp, có tổ chức. Còn mấy người nghỉ có một mình, nên tụi này nói vậy đó. Con nhỏ này bữa nay con ha, toàn đau xoáy chị mày hả? Ai đâu đau xoáy, người ta đã thẳng mà. Cả quán nước nhộn nhịp cả lên, tất cả đã nhất trí đi học vào ngày mai, xin mời CD cũng vào chung lớp với nó. Liệu có chuyện gì vui xảy ra không nhỉ?